đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, rút thưởng cùng Thương Thành. Mầm non cầu cất giữ đề cử. Lục Châu ánh mắt lại lần nữa từ ba người bọn họ trên thân lướt qua. Trước đó một trưởng kia, để bọn hắn sống rất khổ. Muốn đứng lên, đều trở nên có một ít gian nan. Tiểu Diên Nhi cũng 10 điểm hiểu chuyện chạy tới đỡ lấy Lục Châu. Ở Lục Châu đứng vững, mới đứng nghiêm một bên. Lục Châu đứng chắp tay, không có đang nhìn hắn nhóm, mà là đi đến Lương Đình bên cạnh. Quan sát dãy núi, nổi sương mù, trong núi mờ mịt vũ khí bay lên. Nhìn quanh lượn lờ, không có bình chướng Kim Đình Sơn, nhiều chút sắc thái thần bí. Lão Tam, Đồ Nhi tại... Đoan Mộc Sinh run một cái, áp cúi đầu nói, ngươi tại hắc bảng xếp hạng bao nhiêu? Cái này, Đồ Nhi xếp tại thập bát vị. Lão Tứ đâu? Đồ Nhi, không bằng sư huynh, xếp tại nhị thập ngũ. Chiêu Nguyệt không đợi sư phụ mở hỏi, đi theo trả lời, Đồ Nhi may mắn, xếp tại nhị thập bát vị. May mắn, Lục Châu thanh âm trở nên nghiêm túc, thật sự là vi sư Đồ Nhi ngoan. Lúc nào hắc bảng cũng thành đáng giá khoe khoang sự tình rồi. Vi sư mặt đều bị ngươi nhóm cho mất hết. Đồ Nhi biết sai. Chiêu Nguyệt run lên trong lòng. Mới vừa giáo huấn hai câu, Lục Châu chợt nhớ tới Tiểu Diên Nhi nói, chính mình chẳng phải là xếp tại hắc bảng hạng nhất sao? Mặt mũi này cũng là trước bị chính mình mất hết a. Xấu hổ, mặc kệ, đâm lao phải theo lao. Nếu biết sai, vậy sẽ phải đổi, Lục Châu thản nhiên nói. Đổi, thế nào đổi? Ba người hai mặt nhìn nhau. Hắn nhóm tự nhận cùng sư phụ là một con đường bên trên. Hết thảy phong cách làm việc, cũng đều là cùng sư phụ học. Từ nay về sau, không được tiếp tục làm ác. Các ngươi có thể hay không làm đến? Lục Châu gằn từng chữ. Ba người sửng sốt một chút. Có một ít không thể nào hiểu được nhìn thoáng qua sư phụ. Nhưng bọn hắn còn là trăm miệng một lời hồi đáp. Đồ Nhi cần tuân sư mệnh. Lương Đình lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Châu nhìn phía xa phong cảnh thở dài nói, vi sư cả đời này sai liền sai tại chỉ dạy ngươi nhóm tu hành, không có dạy các ngươi làm người. Vi sư cũng có sai, mới có thể dạy dỗ ngươi nhóm những này đại nghịch bất đạo nghiệt đồ. Không đánh giá hắn nhóm tại tu hành giới sở tác sở vi. Đơn thuần ngỗ nghịch sư phụ. Có phản bội chi tâm. Đây chính là đại nghịch bất đạo. Bốn người không dám lên tiếng. Ai dám nói sư phụ có sai. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Đồ Nhi tại. Hai người đồng thời đáp lại. Ngày nay Kim Đình Sơn bình chướng đã phá. Vi sư liền phạt ngươi nhóm trông coi Kim Đình Sơn chữa trị bình chướng. Không được rời đi nửa bước, lúc nào chữa trị hoàn thành, vi sư liền tha ngươi nhóm. Lục Châu thản nhiên nói, cấm túc chẳng khác gì là trói buộc tự do của bọn hắn. Chữa trị bình chướng tuyệt không phải một sớm một chiều, không có 8 năm 10 năm rất khó hoàn thành. Cái này cái trừng phạt cũng toán hợp lý, so sánh giết bọn hắn, phải tốt hơn nhiều. Hai người vui mừng quá đỗi, Đồ Nhi cần tuân sư mệnh. Lục Châu ánh mắt rơi vào ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt trên thân. Chiêu Nguyệt, Đồ Nhi tại, ngươi tam sư huynh tứ sư huynh cần lưu tại Sơn Thượng. Cho nên, vi sư phạt ngươi xuống núi chuộc tội, ngươi có thể có ý kiến. Chuộc tội, ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt phục trên đất, thấp giọng nói, Đồ Nhi cần tuân sư mệnh, không dám có bất kỳ ý kiến. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói. Đồ Nhi không biết nên chuộc cái nào tội. Lục Châu lắc đầu. Những này ác đồ quanh năm đi theo cơ thiên đạo. Bị lão ma đầu triệt để phá vỡ tam quan. Đã mất đi phán đoán căn bản là không phải năng lực. Lục Châu không có lập tức mở miệng nói chuyện. Mà là xoay người lại. Từ bên cạnh của bọn hắn đi qua. Không có khí tức ba động hắn. Cũng làm cho ba tên ác đồ toàn thân lắc một cái. Diên Nhi, ngươi đến nói một chút. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Lục Châu lạnh nhạt nói. Tiểu Diên Nhi sắc mặt khẽ giật mình. Chắp tay nói. Lợi người thiện, tổn người ác. Đây cũng là nàng lâm thời nghĩ tới một loại thuyết pháp. chỉ là cho tới bây giờ không cho rằng chính xác thôi. Nghe được câu trả lời này, Lục Châu lắc đầu, lão tam ngươi nói, Đoan Mộc Sinh cúi đầu nói ra, làm việc thiện tích đức vì thiện, giết người phóng hỏa đánh cướp đều là ác. Lục Châu lại lần nữa lắc đầu, lão tứ, tứ đồ đệ Minh Thế Nhân hồi đáp, vì quốc vì dân là vì thiện, nối giáo cho giặc là làm ác. Lục Châu vẫn lắc đầu, câu trả lời của bọn hắn quá mức dối trá, cũng không phải hắn muốn đáp án. Nhìn thấy sư phụ không ngừng mà lắc đầu, bốn người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lục Châu chắp tay nói, người sống nhất thế, không nhất định phải làm việc thiện tích đức, vì quốc vì dân, không cầu tận như nhân ý, có thể cầu không thẹn lương tâm. Bốn người khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp thấy sư phụ, hắn nhóm đột nhiên cảm giác được, sư phụ lão nhân gia ông ta cùng trước kia rất khác nhau. Một tháng trước, sư phụ còn nói qua, bất kể là ai, nhìn xem không vừa mắt, giết chính là, ngày nay, lại nói ra cái này phiên lệnh người nghĩ lại lời nói đến. Để bọn hắn làm sao không kinh ngạc, không thẹn lương tâm, đồ nhi hiểu, đồ nhi nhất định giết sạch đám kia nhục mạ sư phụ cuồng đồ. Chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt cắn răng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm nói hồi lâu, nói vô ích. Lục Châu có một ít giờ khóc giờ cười. Thôi, ngươi còn là lưu tại Sơn Thượng, cùng nhau bị phạt đi. Lục Châu lắc đầu, Chiêu Nguyệt khẽ giật mình, nói ra, đồ nhi tuân mệnh, dù sao cái này ba tên ác đồ, đi theo cơ thiên đạo thời gian quá lâu, thể xác tinh thần tam quan sớm đã thâm căn cố đế. Tuyệt không phải chính mình vài ba câu có khả năng cải biến. Động một chút lại muốn giết người. Để nàng xuống núi kia còn là, dưới mắt Lục Châu tu vi rất thấp, nguy cơ y nguyên tồn tại, còn có phản bội sư môn những cái kia ác đồ, đều nhìn chằm chằm, Lục Châu lại lần nữa hơi lườm bọn hắn, độ trung thành lên tới 50%, 45%, 52%, cái này ba tên ác đồ, thật đúng là ngoan cố, thiện ác vấn đề, nhất thời bán hội giải quyết không xong. Nhưng là hắn nhóm trung thành, nhất định phải nâng lên 60% trở lên. Nếu như chỉ là phạt hắn nhóm lưu tại Sơn Thượng, tựa hồ còn chưa đủ. Lục Châu chậm rãi quay người, trở về trong lương đình, ngồi xếp bằng xuống. Từ hôm nay trở đi, vi sư mặc kệ ngươi nhóm trước kia làm qua cái gì, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu sau này tái phạm, bất trung bất nghĩa, ngỗ nghịch người, vi sư quyết không khoan dung. Lần này liền Tiểu Diên Nhi cũng cùng nhau quỳ xuống, ngay cả nói không dám. Ba tên ác đồ độ trung thành quả thật thăng 5 cái điểm. Đồng dạng, Ân Uy Tịnh Thi đã vào Kim Đình Sơn, thành bản tọa đồ đệ. Bản tọa liền hội che chở ngươi nhóm. Chấm ngoặc kép, độ trung thành lại lần tới thăng 10 cái điểm. Tiểu Diên Nhi thăng 2 cái điểm. Lục Châu âm thầm gật đầu. Che chở cái danh này, đề cao độ trung thành không ít, này thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ, danh môn chính đạo tuy nhiều, dối trá âm quỷ tiểu nhân cũng không ít, thế đạo gian khổ, lòng người hiểm ác, sợ không phải chân tiểu nhân, mà là giả thiện nhân, tu hành giả giới, kỳ quái, ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, có thể có một chỗ nương thân, chính là nhân sinh may mắn. Ban đầu hắn nhóm lên núi bái sư, làm sao không phải nghĩ như vậy pháp. Đinh, hoàn thành trừng trị ác đồ nhiệm vụ, thu hoạch được công đức 100 điểm. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Lục Châu lạnh nhạt nói, lui ra đi, đồ nhi cáo lui. Bốn người đều rời đi lương đình, nội tâm mặc dù lo lắng bất an, có thể càng nhiều tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhất là ba tên ác đồ, đại nghịch bất đạo, ngỗ nghịch phạm thượng. Sư phụ lão nhân gia ông ta thế mà chỉ là để bọn hắn cấm túc Kim Đình Sơn. Cái này không khác là thiên đại ân huệ. Nếu là thả trước kia, thiếu không được một trận đánh tơi bời trọng thương. Ở đệ tử toàn bộ rời đi, Lục Châu thở dài một hơi, mở ra cá nhân bảng. Tính danh, Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, thối thể cửu trọng, pháp thân, không, điểm công đức, 200 còn thừa thọ mệnh. 312 ngày đạo cụ, cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 2, Chí mệnh đón đỡ sao năm. Bị động, công pháp, không, thật sự là yếu đến có thể thể nghiệm qua trạng thái đỉnh phong Lục Châu. Mới ý thức tới cái này bức thân thể là đến cỡ nào yếu gà. Nhìn thấy có 200 điểm công đức, Lục Châu thầm nghĩ, rút thưởng, đinh, mỗi lần rút thưởng tiêu hao điểm công đức 50 điểm. Rút thưởng thất bại thì thu hoạch được một điểm may mắn trị. Cái này hố sao? Thương Thành, trước mắt giao diện biến. Thương Thành bên trong rực rỡ muôn màu vũ khí cùng công pháp. Liền pháp thân cũng có thể bán. Lục Châu im lặng, pháp thân là tu hành giả cường đại nhất chiêu thức một trong. Làm tu hành giả tu luyện tới cảnh giới nhất định hội ngưng tụ thần thức hình thành to lớn pháp thân. Càng cường đại tu hành giả pháp thân càng mạnh. Đáng tiếc là, tuyệt đại đa số vật phẩm đều là hồng sắc. Vô pháp mua, sơ cấp pháp thân, thái cực sơ thành, bán 300 điểm công đức. Chấm ngoặc kép, pháp thân, lưỡng nghi hóa sinh, bán 1000 điểm công đức. Chấm ngoặc kép, Lục Châu chú ý tới tối cao cấp bậc pháp thân, vạn lưu chí tôn, giá cả một cột là một loạt dấu. Chấm hỏi, không có yết giá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.